Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729, chương 714. Lừa dối ra một cái địa tạng. Sau một lát, Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên. Quan Thế Âm Bồ Tát tương đương, Quan Thế Âm Bồ Tát đi ra. Chắp tay trước ngực thi lễ, cung kính nói ra: "Đệ tử tại Bạch Cẩm bị ta gian dạy một phen, không còn dám nhúng tay phương Tây học hỏi kinh nghiệm sự tình. Ngươi mật thiết chú ý học hỏi kinh nghiệm người, miễn cho sinh thêm sự cố." Quan Thế Âm Bồ Tát cung kính đáp: "Tôn pháp chỉ." Biến mất tại một trận Phật quang bên trong. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng: "Đều lui ra đi." Rất nhiều Phật Đà Bồ Tát đứng dậy, cung kính thi lễ về sau, hưng phấn đi ra ngoài. Đại Lôi Âm tự nhất thời vắng vẻ xuống tới. Như Lai Phật Tổ thở dài ra một hơi. Rốt cục tất cả đều lắc lư đi. Phía dưới cũng là huyết linh cá cùng đen huyền quả vấn đề. Bằng vào ta bản sự vấn đề cũng không lớn. Thân ảnh tại một trận Phật quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hồng Hoang hạ tầng, âm phong cuồn cuộn, huyết hải dậy sóng. Huyết hải phía trên hai bầy A-tu-la đang đánh đấu. Thần thông pháp bảo nhấc lên trận trận sóng máu. A-tu-la tộc thiên tính hiếu chiến. Dù cho không có ngoại địch, trong biển máu cũng thường xuyên bộc phát nội đấu. Tứ đại Tu La Vương cũng sẽ không áp chế. Huyết hải biên giới trải rộng huyết sắc đất cát, hình thành đặc hữu đặc thù bãi cát kỳ cảnh. Mỗi một hạt huyết sắc hạt cát đều có người là huyết toàn. Địa Tạng Vương cùng Đế Thính ghé vào huyết sắc đất cát bên trong. Ánh mắt sáng rực nhìn xem phương xa đại chiến A-tu-la. Mang theo mơ hồ chờ mong, Đế Thính nhỏ giọng nói ra: "Bồ Tát, chúng ta làm như vậy sẽ bị phát hiện sao?" Địa Tạng Vương nhỏ giọng trả lời: "Yên tâm đi, huyết hải A-tu-la tộc đâu chỉ ngàn vạn. Đối Minh Hà giáo chủ mà nói, càng là yếu ớt như là con sâu cái kiến tồn tại. Ngẫu nhiên thiếu mấy cái cũng thuộc về bình thường. Chắc chắn sẽ không bị phát hiện." Đế Thính trong lòng hay là có chỗ bất an. Từ khi Bồ Tát có tiền về sau, hắn liền bành trướng a. Đoạn thời gian trước vậy mà chạy đến huyết hải tìm Minh Hà giáo chủ. Nói là muốn mua một nhóm A-tu-la làm tọa hạ hộ pháp. Bị Minh Hà giáo chủ hung hăng đánh một trận. Trở về thời điểm toàn bộ Bồ Tát đều béo một vòng. Kém chút còn tưởng rằng là Di Lặc Phật giáng lâm đâu. Nhưng là sau đó Bồ Tát hay là tặc tâm bất tử. Gần nhất một mực ghé vào huyết hải trên bờ cát. Đánh lén lạc đàn A-tu-la. Không nghĩ tới thật bị hắn tìm tới mấy cái tu la trong nội chiến trọng thương A-tu-la. Lặng lẽ mang đi độ hóa thành A-tu-la kim cương hộ pháp. Quanh tương đương toàn bộ huyết hải bỗng nhiên phun trào đứng lên. Toàn bộ mặt biển hướng lên trên nhấc lên. Cuồn cuộn huyết vân tràn ngập mà đến. Giống như thiên khuynh nặng nề áp lực giáng lâm bên trong thiên địa. Khủng bố sát cơ phóng lên tận trời. Giống như sát kiếm treo lên đỉnh đầu. Đế Thính đầu nháy mắt rút vào huyết sắc đất cát bên trong. Chỗ đất cát run rẩy không ngừng. Đáng sợ, thực tế thật đáng sợ. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng đồng thời rút vào đất cát bên trong. Khí tức không dám chút nào tiết ra ngoài. Nhưng sát cơ vẫn là quanh quẩn ở trong lòng. Toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Một đạo thanh âm lãnh khốc đột nhiên tại huyết hải vang lên. Mới giáo huấn qua ngươi, còn dám tới huyết hải làm càn. Thật sự cho rằng bản tọa sẽ không giết ngươi sao? Cút ra đây cho ta. Đất cát phía dưới Địa Tạng Vương Bồ Tát trong lòng cảm giác nặng nề. Xong đời, bị phát hiện, huyết hải chính là bản tọa pháp vực. Thật sự cho rằng ngươi này vụng về ẩn tàng có thể giấu giếm được bản tọa cảm giác. Ngươi là mình ra, vẫn là để bản tọa mời ngươi ra. Một đạo sát lục kiếm ý tại huyết hải phía trên dâng lên. Đất cát phía dưới, Địa Tạng Vương Bồ Tát rất là bi phẫn. Ta nói ngài cần thiết hay không? Ta không phải liền là vụng trộm cứu chữa mấy cái A-tu-la sao? Về phần lưu luyến không rời sao? Thậm chí ngay cả nguyên đồ sát kiếm đều lộ ra đến. Trong lòng một trận run rẩy. Không được, tuyệt không thể chờ chết ở đây. Về trước âm sơn, quanh tương đương đất cát nổ tung. Địa Tạng Vương Bồ Tát từ đất cát bên trong sông ra. Một đạo Phật luân lấp lánh, chiếu sáng bờ biển. Hiểu lầm, Minh Hà giáo chủ, đây là cái hiểu lầm a? Giát Tương Đương Địa Tạng Vương Bồ Tát mắt trợn tròn nhìn xem trên mặt biển tràng cảnh. Minh Hà giáo chủ người mặc trường bào màu đỏ sậm, tay cầm nguyên đồ sát kiếm. Đối diện là Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm kim liên phía trên. Sau đầu Phật luân chiếu rọi huyết hải, Phạn Âm ngâm sướng, Phật quang lượt vung, hợp lấy hắn không phải phát hiện ta a, mà là tại nhằm vào Như Lai Phật Tổ. Ta liền nói mà tương đương ta ẩn tàng phi thường tốt. Minh Hà giáo chủ quay đầu nhìn về phía sông ra huyết sắc đất cắt Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ánh mắt giống như hai đạo kiếm quang. Đâm nhìn quanh Bồ Tát mặt mo có chút đau nhức. Minh Hà giáo chủ lạnh giọng nói ra. Địa Tạng, ngươi trốn ở chỗ này làm thế nào? Địa Tạng Vương Bồ Tát gượng cười nói ra. Giáo chủ, hiểu lầm, lần này thật là hiểu lầm. Ta là tới bãi cát ngồi nghịch đất cát. Các ngươi có chuyện chậm rãi chơi. Cái kia, ta liền đi trước. Quay người hóa thành một đạo độn quang hướng phía âm sơn vọt tới. Địa Tạng Vương Bồ Tát, mau tới giúp ta một chút sức lực. Như Lai Phật Tổ vội vàng kêu lên. Đã đến, vậy cũng chớ đi. Minh Hà giáo chủ thanh âm đồng thời vang lên. Độn quang trước đó thời không đột nhiên thay đổi. Độn quang xuyên qua thời không ba động khu vực. Nháy mắt xuất hiện tại huyết hải phía trên. Độn quang hóa thành Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương trong lòng chợt lạnh. Một cái ý niệm trong đầu hiển hiện. Lại xong, thời không đều bị phong tỏa. Như Lai Phật Tổ hại ta a. Như Lai Phật Tổ lập tức truyền âm Địa Tạng Vương. Chờ chút ta ngăn lại Minh Hà giáo chủ. Ngươi tiến đến huyết hải hải nhãn. Bắt giữ trăm đầu huyết linh cá. Địa Tạng Vương bất đắc dĩ nhìn xem Như Lai Phật Tổ. Tại huyết hải ngăn cản Minh Hà giáo chủ. Thánh nhân cũng làm không được đi. Ngươi ở đâu ra tự tin? Như Lai Phật Tổ chắp tay trước ngực. Cung kính nói ra. Khởi bẩm giáo chủ. Lần này mạo muội đến thăm. Chính là có một chuyện muốn nhờ. Minh Hà giáo chủ hừ lạnh một tiếng nói ra. Lần trước Phật giáo khi dễ nữ nhi của ta. Hiện tại lại có việc muốn nhờ. Da mặt của các ngươi cũng quá dày một chút. Như Lai Phật Tổ mặt không đổi sắc. Bình tĩnh nói ra. Giáo chủ, đi qua quy về đi qua. Tương lai quy về tương lai. Chúng ta muốn hướng nhìn đằng trước. Nói đi, len lén lẻn vào huyết hài. Ngươi lại muốn làm cái gì? Chỉ là đến đây cầu Minh Hà giáo chủ bố thí trăm đầu huyết linh cá mà thôi. Còn mời giáo chủ bỏ những thứ yêu thích. Minh Hà giáo chủ cũng vô ý thức mí mắt nhảy lên hai lần. Buồn cười nói ra, trăm đầu huyết linh cá. Còn mà thôi. Ngươi cho rằng huyết linh cá là cái gì? Trong Đông Hải tiểu hoàng ngư sao? Bản tọa có thể trả giá đắt làm trao đổi. Không có. Ngươi tự tiện xông vào huyết hài. Trộm cướp huyết linh cá. Thật sự cho rằng ta là tốt tính sao? Đã ngươi đưa tới cửa. Bản tọa liền hảo hảo chiêu đãi ngươi một phen. Để tránh người khác nói bản tọa đãi khách không chu toàn. Minh Hà giáo chủ bước ra một bước. Quanh tương đương huyết hải sôi trào, Như Lai Phật Tổ dưới thân hình thành một cái vô cùng vòng xoáy khổng lồ. Tĩnh mịch không thể ước đoán, thật lớn vòng xoáy phía trên, Như Lai Phật Tổ nhỏ bé yếu ớt như là con sâu cái kiến. Vòng xoáy bên trong mọc ra huyết sắc răng kiếm, hướng phía Như Lai Phật Tổ thôn vệ mà đi. Nam Vô A Di Đà Phật tương đương thật lớn Phật hiệu vang lên. Như Lai Phật Tổ ngồi xếp bằng kim liên phía trên không nhúc nhích. Kim liên cái bệ từng đạo kinh văn lưu chuyển chút xuống. Kinh văn rơi vào răng nanh răng nhọn vòng xoáy phía trên. Nhất thời cùng vòng xoáy đối kháng đứng lên. Sau đó điểm điểm kim quang vẩy xuống. Kim quang rơi vào vòng xoáy bên trên lập tức mọc rễ. Chỗ nhánh dài diệp, từng đóa liên hoa tại huyết hải vòng xoáy phía trên nở rộ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,